Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 152, cầm xuống thứ nhất. Thời gian bắt đầu tới gần, ban đêm 11:56, còn có 4 phút, đằng tiên sinh, thực chúng ta có thể sớm nghỉ ngơi một chút, không cần thiết các loại. Sở Mộng cùng Trải Thúc đồng thời nhìn về phía đằng Vân Phi. Một mặt hoảng sợ. Đằng tiên sinh ngươi nói cái gì? Thời gian cấp bách, chờ không điểm liền sẽ biết bắt đầu tìm kiếm bảo tàng tiêu ký điểm mới đúng. Trải Thúc có chút gấp nói. Đằng Vân Phi lắc đầu. Chỗ nào cũng đừng đi. Đêm nay, Trải Thúc vừa muốn nói điều gì? Lập tức một mặt nhẹ nhõm cười. Cái này cùng tại lễ Giáng sinh đặc biệt trong hoạt động một dạng. Lúc ấy đằng Vân Phi nói chuyện. Nếu có người nguyện ý nghe lời nói. Kết cục có lẽ càng tốt hơn một chút. Sẽ không chết nhiều người như vậy. Có thể nói cho chúng ta biết sao đằng tiên sinh. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc nói. Đệ nhất thiên bảo tàng tiêu ký điểm. Sẽ không quá khó tìm đến. Mà đại hôi lang này ra hỏa nói qua. Mỗi ngày nhất định phải tìm tới bảo tàng tiêu ký điểm. Không phải vậy sẽ tự động tử vong. Cũng là chính nói ba cái mạng ngươi chỉ cần tìm tới một cái bảo tàng tiêu ký điểm liền có thể còn sống, coi như không có tiến vào 80% tín ngưỡng giả liệt kê. Sau cùng nhiều lắm là cho khấu trừ 90 tín ngưỡng tệ. Sẽ không tử vong, cho nên thời hạn nhìn là mỗi ngày. Trên thực tế là 3 ngày. Nếu như không vì cách xù khen thưởng, lợi dụng ba cái mạng tìm tới ba cái bảo tàng tiêu ký điểm là tốt nhất. Mà mọi người trong tay đồ nếu là một dạng, như vậy tiêu ký điểm cũng là một dạng. Trải Thúc nghi hoặc suy tư, Sở Mộng giống như minh bạch cái gì. Cũng là chính nói nếu như sớm tìm tới tiêu ký điểm, sẽ xuất hiện cái thứ hai tiêu ký điểm nhắc nhở. Cho nên này thiên vân bay người mới có thể nói tiến độ khác biệt. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, nếu như một bắt đầu đệ nhất thiên tìm đến cái thứ nhất tiêu ký điểm. Tại không điểm trước, liền có thể trực tiếp trả lại thứ hai thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Tìm tới sau trực tiếp qua đến tiêu ký điểm. Các loại không điểm vừa đến lập tức tiến vào. Cái thứ ba tiêu ký điểm sẽ xuất hiện. Vừa có thể tìm được ngày thứ ba tiêu ký điểm. Cứ thế mà suy ra. Còn lại chỉ cần bảo trì dạng này bước đi. Cam đoan trong tay còn có một cái mạng. Đồng thời mỗi ngày đều có tiêu ký điểm trả lại là được. Nếu như sớm tìm tới bảo tàng lời nói, chẳng khác nào đã sớm hoàn thành hoạt động. Vậy cái này không phải rất tệ này. Trải Thúc lập tức đứng dậy hỏi một câu. Đầu 3 ngày sẽ rất tàn khốc. Tín ngưỡng giả nhóm khẳng định sẽ vì bài danh mà tại bảo tàng tiêu ký đốt hao phí đại lượng thời. Gian, đầu não không tỉnh táo lời nói. Là vô pháp tại trận này cự đại đua tốc độ sinh tồn bên trong. Cầm xuống thứ nhất. Vân Phi ngươi muốn bắt đệ nhất. Sở Mộng kinh dị nhìn hắn. Đằng Vân Phi rút ra một điếu thuốc. Điểm gật đầu. Sau đó nhìn về phía ngoài phòng. Cho dù đối với người khác mà nói có chút tàn khốc, nhưng là ta muốn bắt thứ nhất. Trải Thúc lập tức liền vui vẻ cười. Điểm gật đầu. Ngươi khẳng định có thể dọn tiên sinh. Thời gian đến. Trong nháy mắt hoạt động giới diện phát sinh cải biến. Mà bảo tàng đồ bên trên cũng hiện ra một chuỗi văn tự. Bảo tàng ngay tại tiếp cận nhất sao nhỏ địa phương. Trong nháy mắt, đằng Vân Phi liền cười. Nhìn về phía đồ, chỉ hướng 10 khu, một cái đánh dấu tính công trình kiến trúc. Quả nhiên rất đơn giản. Đệ nhất thiên nội dung. Bầu trời tháp, hát thành phố tối cao công trình kiến trúc. Cũng cao 13:56 gạo. Là từ Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học cung cấp kỹ thuật kiến tạo hoàn thành. Tốn thời gian 11 năm mới thành lập hoàn tất. Lúc ấy đằng Vân Phi cũng từng cùng kiến trúc hệ đạo sư cùng đi qua hiện trường. Nên chính là chỗ này. Đằng tiên sinh không nghĩ tới nhắc nhở đơn giản như vậy. Tầng cao nhất có là một khối hình tròn. Quảng trường, định kỳ hội cung cấp du khách tham quan. Chỉ cần là theo tầng cao nhất quan sát toàn bộ hát thành phố. Đằng Vân Phi đi qua lần một, đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy là cùng Trần Viện Na cùng đi. Hiện tại muốn làm cũng là ngủ. Nghỉ ngơi thật tốt, nơi này qua 10 khu. Duyên Hải cảng đường cái đi. nhiều nhất 3 giờ. Đến bầu trời tháp lời nói, nhiều nhất 5 giờ. Chờ buổi chiều 4 giờ xuất phát. Đã cân nhắc tốt hết thảy nhân tố. Đây là Đằng Vân Phi cân nhắc qua tốt nhất xuất phát thời gian. Qua đến sau còn có tất yếu quan sát dưới bốn phía hết thảy. Ta ngay ở chỗ này ngủ ngon. Đằng tiên sinh, liền không đã quấy rầy các ngươi. Trải thúc nói, trả lại sát vách một gian quán trà sữa. Đi thẳng đến phía sau quầy nằm ngủ. Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng trở lại trên xe. Thật không sao này Vân Phi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Hoạt động sẽ không đơn giản như vậy. 10 thiên thời ở giữa. 10 cái bảo tàng tiêu ký điểm. Mỗi thiên nhân cân nhắc đều hội sở có hạ xuống. LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả còn thừa lại 10.286. Tại không điểm trong nháy mắt. Giảm thiếu người gần 4.000 người. Rạng sáng 2:13. Bầu trời tháp phụ cận. Mấy trăm người ảnh. Trên đường đậu đầy xe. Phụ cận trong công viên. Mấy nhóm người đã phát sinh kịch liệt giao chiến. Thiết đầu, hội trưởng đã thông báo. Không cần thiết đầu mấy ngày cứ như vậy làm loạn. Dạng này chúng ta hội hao tổn không ít người. Một cái ra hỏa hô. Miếng băng mỏng công hội lần này có 78 người tham gia tầng hoạt động. LV3 69 người. Thiết đầu phẫn nộ chừng nơi xa ẩn nấp tại trong rừng ra hỏa. Chúng ta nhất định phải cầm xuống thứ nhất mới được. Hội trưởng bọn họ tại trung tầng bên trong, có thể báo danh chỉ sợ cũng đã rất khó khăn, cho nên chúng ta nhất định phải làm chút gì, mặc kệ, chú ý đều mang lên vật kháng trang bị, vọt thẳng đến đỉnh lầu qua, cầm xuống tiêu ký điểm, bạo động thanh âm càng ngày càng mạnh, bầu trời tháp đại môn đã cho nổ tung, bên trong bảo an đã không chết ít, đại lượng tín ngưỡng giả sông đi vào. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng nhìn trước mắt bên ngoài lấp lóe đèn màu bầu trời tháp. Mút vào ngón tay, vừa mới nếm qua bánh kem. Nàng bên người đã nằm xuống 6-7 tín ngưỡng giả. Chúng ta không dám, ngươi thả qua chúng ta a. Vừa phục sinh tín ngưỡng giả kêu sợ hãi. Liễu Ngải Ngải liếm liếm bờ môi. Muốn qua lời nói cũng nhanh chút. Không cần chờ lão nương thay đổi chủ ý. Bên trên phục sinh tín ngưỡng giả nhóm bối rối chạy, hướng lên trời khoảng không tháp sông tới, tìm tầm mắt địa phương tốt, Liễu Ngải Ngải nói lên thân thể đi, chu vi rối loạn nàng căn bản không quan tâm, nàng chỉ muốn tìm được Đằng Vân Phi, tại rạng sáng 4 điểm lâu dài, rối loạn đã chuyển rời đến bầu trời tháp nội bộ, Liễu Ngải Ngải tại bầu trời tháp phụ cận cao tầng quán rượu ở lại, tắm nước nóng, khỏa khăn tắm. Cầm ống nhòm quan sát đã trở về hình dáng ban đầu đại môn. Cười khanh khách, quái vật này ra hỏa hẳn là sẽ ở buổi tối điểm mới có thể tới. Ta ngay ở chỗ này chậm rãi chờ tốt. Oanh một tiếng, bầu trời trong tháp đoạn một đoàn hỏa diễm phun ra ngoài. Trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nương theo dâng trào ra đến hỏa diễm. Hơn 10 người từ bên trong bay ra đến. Kêu thảm rớt xuống qua. Giống như rất đặc sắc. Mới hảo hảo nhìn một hồi. Liễu Ngải Ngải điều chỉnh ống nhòm. Tiếp tục xem. Sáng sớm 8 điểm lâu dài. Đằng Vân Phi bọn họ đã nếm qua bữa sáng bắt đầu đoán luyện. Trải thúc thở hồng hộc đi theo Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng sau lưng. Đằng tiên sinh ngươi còn có tâm tình đoán luyện? Không có chút nào gấp sao? Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Nóng lòng nhất thời là vô dụng. Đầu 3 ngày có quan hệ tốt tốt nghỉ ngơi. Chờ đệ tứ thiên khai bắt đầu cũng là đua tốc độ. Đối ngươi biết lái xe không Trải thúc. Trải thúc lắc đầu. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ thở dài. Thần ma trên bảng xếp hạng. LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả chỉ còn lại có bát 96 một người. Kinh lịch tối hôm qua bắt đầu một đêm. Nhân số vừa vội kịch hạ xuống. Điện thoại vang. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút dãy số. Dừng lại. Cảnh sát tiên sinh. Có cái gì sự tình sao? Tối hôm qua một buổi tối. Tại bầu trời tháp phụ cận phát sinh mấy chục lên quái dị sự kiện. Ta muốn hỏi ngươi xuống. Tốt đẹp thị dân tiên sinh. Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Bên này tại cử hành cái nào đó đại hình hoạt động. Nhằm vào toàn thể đại hình hoạt động. Ta đã phái người phong tỏa thiên khoảng không tháp phụ cận. Tốt đẹp thị dân tiên sinh, có thể nói cho ta biết thời gian sao? 10 ngày. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Vũ Siêu cười. Cảm tạ ngươi tình báo. Tốt đẹp thị dân tiên sinh. Đến giữa trưa 12 giờ lâu dài. Trải thúc có chút gấp. Dù sao nếu như hôm nay không đến tiêu ký điểm lời nói. Hội giảm bớt một cái mạng. Thật hâm mộ ngươi. Đằng tiên sinh có thể gặp không sợ hãi. Ta lại không được cao tuổi sau vừa gặp phải điểm việc gấp liền sẽ đau bụng. Trải thúc nói xuất ra. Thuốc đến. Nuốt vào. Phần này lo nghĩ cũng đồng thời hiện lên ở Sở Mộng trên mặt. Nàng không ngừng chằm chằm thần ma trên bảng xếp hạng. Tầng tín ngưỡng giả sổ tự. Bát 4, 5, 3 người. Một cái buổi sáng vừa thiếu nhanh 500 người. Rốt cục Sở Mộng cùng Trải Thúc sắc mặt tái xanh chịu đựng tới sau cùng 3:40 thời điểm. Đằng Vân Phi rốt cục lái xe tiểu tử xuất phát. Xuôi theo hướng Nam Hải cảng đường cái đều đặn nhanh chạy. Bởi vì xe chỉ có hai cái chỗ ngồi. Cho nên Trải Thúc chỉ có thể co quắp tại Sở Mộng chỗ ngồi đằng sau. Sở Mộng cũng điều chỉnh dưới ghế dựa. Chống đi một chút không gian tới. 7:45 điểm. Lam sắc M9 đứng ở bầu trời ngoài tháp trên bãi đỗ xe. Đằng Vân Phi bước xuống xe. Mặc dù đường cho tạm thời phong tỏa. Nhưng ở Lâm Vũ Siêu dưới sự hỗ trợ. Nhẹ nhõm qua cửa khẩu. Hiện tại chỉ sợ đại lượng tín ngưỡng giả đã hoàn thành đệ nhất thiên tiêu ký điểm. Đánh ra khai thiên khoảng không tháp sau đại môn. Bên trong khoảng không không một người. Đằng Vân Phi mang đôi người trực tiếp ngồi thang máy. Tại một hồi lâu về sau, thang máy đến đỉnh, phía trên một tầng chính là tối cao lầu hình tròn quảng trường. Ta liền nhớ ngươi thời điểm này sẽ tới, cho nên liền ở chỗ này chờ ngươi. Đi lên trong nháy mắt Sở Mộng cùng Trải Thúc đều thất kinh suất. Ra vũ khí, Đằng Vân Phi nâng một cái tay. Liễu Ngải Ngải ngồi xuống tại đầu bậc thang bên cạnh đi lên bậc thang chỗ. Trung gian địa phương, có một cái vòng sáng. Bên trong có một trang giấy trang lơ lửng ở không trung. Đằng Vân Phi đi qua. Xuất ra đồ. Quả nhiên bảo tàng đồ tả dưới rác mã bên trên có một khối có đồ án hình ảnh. Bảo tàng ngay tại cao sơn cùng nước chảy ở giữa. Hiện tại đại lượng tín ngưỡng giả đều đã qua cái thứ hai bảo tàng tiêu ký điểm. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Như vậy ngươi thì sao? Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Chậm rãi đi tới. Sở Mộng cùng Trải Thúc đều buông lỏng một hơi. Ta muốn cầm xuống thứ nhất. Đằng Vân Phi thẳng thắn nói. Liễu Ngải Ngải khanh khách cười to. Ta cũng muốn cầm xuống thứ nhất. Làm sao bây giờ đâu? Liền xem ai tới trước đạt sau cùng tiêu ký điểm. Liễu Ngải Ngải điểm gật đầu. Kế tiếp điểm ở đâu? Ngươi tâm lý đã nắm chắc. Quái vật. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tại bát khu. Ngươi trước đi qua đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.